Chương 124, Lưu Mệnh vòng tròn bên trong cổ linh tướng. Vô luận là điểm tướng tháp, vẫn là phát sinh trên người Hồ Duyên Tuyết chuyện ly kỳ, đều để Tiêu Vân gấp đôi bực bội. Mặt khác, Tiêu Vân vậy ý thức được, Hồ Duyên Thiên con đá quan tài thủy tinh, giống như nhập ma khắp nơi giết người, vô cùng có khả năng chọc giận một chút cường hãn võ giả, đến lúc đó Hồ Duyên Thiên tính mệnh tất nhiên không bảo đảm. Chỉ gặp Tiêu Vân hít sâu một hơi, quay người hướng về lầu các đi đến. Không hề rời đi bờ răng đi, nhìn thấy Tiêu Vân đi hướng lầu các, vậy đi theo. Khi Tiêu Vân đi vào lầu các, ngồi ở chủ vị bờ gen đần, thờ hờ ơn nở xả cờ lập tức gầm trầm xuống, hiển nhiên đối Tiêu Vân không mời mà tới mạo phạm cử động rất không vui. Tiêu Vân, không có ta triệu kiến, ai cũng không thể tự tiện tiến vào lầu các, còn không lùi cho ta ra ngoài bờ gen đần cả giận nói. Bước vào lầu các về sau, Tiêu Vân con ngươi nhìn chằm chằm bờ gen đần. Thờ hờ ơn nở xà cờ âm chìm đến cực hạn. Thanh trung thổ địa đồ cho ta, đợi đến nhật nguyệt thiên cảnh mở ra thơ ý điếm, ta hội đến bí cảnh chỗ. Tiêu Vân ngược lại chắp tay sau lưng, âm trầm mặt nói ra. Tiêu Vân lời nói để bờ gen đần cho mày, chỉ gặp hắn chỉnh ngay ngắn thân, cửa y nói, Tiêu Vân, ba ngày trước ta liền nói rất rõ ràng, đợi đến địch mà đoạt giải quán quân, ta tự nhiên sẽ đem trung thổ địa đồ cho ngươi. Tiêu Vân hai con ngươi co rụt lại, lạnh lùng mở miệng, ta muốn sớm đi trung thổ xử lý một ít chuyện, đáp ứng ngươi sự tình không hội thất ngôn. Nhưng là hiện tại, ngươi nhất định phải tựa nở dê trung thổ địa đồ giao cho ta. Bờ rát cười lạnh, sau đó mắt lộ nghi ngờ, hỏi, nếu là không cho ngươi, ngươi thì phải làm thế nào đây, có phải hay không còn muốn xuất ra cao y viên kia ngũ giai vương giả yêu thú nào hạch. Tiêu Vân không nói, nhưng là trong mắt sắc cơ, nhưng trong nháy mắt lộ ra lộ đi ra. Tiêu Vân, ba ngày trước ta còn đối ngươi cao y viên kia yêu hạch có kiên kỵ. Nhưng là ba ngày sau, đồng dạng thủ đoạn đa không cách nào chấn nhất ta, ngươi lại nhìn đây là cái gì? Bờ gen đần phải lật tay một cái, lòng bàn tay xuất hiện một viên đen sắc hạt châu. Tiêu Vân nhìn về phía đen sắc hạt châu, hai mắt bỗng nhiên co rụt lại. Đối với đen sắc hạt châu Tiêu Vân cũng không xa lạ gì, bởi vì đó là một viên có thể định trụ hồn phách hạt châu, tên là đi nhờ hồn châu. Viên này đi nhờ hồn châu, mặc dù không thể triệt để tựa nở dê ngũ giai vương giả yêu thú đi nhờ tại nguyên chỗ, nhưng lại có thể kéo dài hồn phách một phút thời gian. Trong khoảng thời gian này, đầy đủ ta giết ngươi 10 lần. Bờ gen đần đắc ý mở miệng. Chớ muốn phí lời, chỉ hỏi ngươi một câu, lúc này là không tựa nở dê trung thổ địa đồ cho ta. Tiêu Vân trong mắt lập tức dần hiện ra hàn quang, phẫn nộ vờ ơn nở đạo. Bờ gen đần hướng phía Tiêu Vân cười nhạt một chút, cũng không có cho Tiêu Vân địa đồ ý tứ. Tốt, tốt, tốt. Đã ngươi nhất định không chịu, ta liền cương ép đọc qua ngươi ký ức. A, ngươi chẳng qua là một cái hai sao cổ linh sư, cho dù trong cơ thể dung nạp linh khí số lượng có thế ngang hàng tứ tinh cổ linh sư, nhưng là ngươi lại có tư cách gì? Tơ y cưỡng ép điều tra ta ký ức. Bờ gen đần cười lạnh liên tục, mặc dù không thể không thừa nhận, Tiêu Vân xác thực cùng võ giả tầm thường khác biệt, lại có thể xuất ra kinh thiên ngũ giai vương giả yêu thú náo hạch, nhưng là, Tiêu Vân nói ra cưỡng ép đọc qua hắn ký ức, khiến cho bờ gen đần tựa như nghe thấy được một cái thiên đại. Tiếu thoại, đứng sau lưng Tiêu Vân bờ răng đi, nhìn thoáng qua cười lạnh phụ thân, lại tựa nở dê ánh mắt nhìn về phía Tiêu Vân, cố ý tiến lên an ủi một cái song phương, nhưng lại bị Tiêu Vân tiếp xuống động tác, kinh ngẩn người tại chỗ. Chỉ gặp Tiêu Vân mắt thấy bờ gen đần, tay phải bỗng nhiên điểm chỉ tại hư không, sau đó chậm rãi huy động, đầu ngón tay những nơi đi qua, lập tức dần hiện ra bụi sắc vòng tròn. Tiêu Vân không có sử dụng viêm hỏa, cũng không có xuất ra cao y viên kia ngũ giai vương giả yêu hạch, mà là sử dụng lục ly truyền thụ cho hắn lưu mệnh trận. Lưu mệnh vòng tròn trong nháy mắt bị Tiêu Vân khắc vẽ ra, ngay tại bờ gen đần kinh ngạc không hiểu lúc, lưu mệnh vòng tròn bên trong, lập tức truyền đến một cỗ cường đại hấp lực. Trong nháy mắt liền tựa nở dê bờ gen đần hút vào lưu mệnh trận bên trong. Phụ thân bờ rằng đi nhìn thấy phụ thân biến mất, gấp bước lên phía trước một bước hoảng sợ nói. Tiêu Vân nhìn cũng không nhìn bờ rằng đi, ngược lại chắp tay sau lưng hướng về lưu mệnh vòng tròn bước ra một bước, trong nháy mắt, vậy tiêu thất tại trong lầu các. Một màn này phát sinh cực nhanh, nhanh đến đều để bờ rằng đi không rảnh đi suy nghĩ chuyện gì xảy ra. Khi bờ rằng đi phản ứng lại đây, Tiêu Vân đối phụ thân hắn xuất thủ, liền hướng về lưu mệnh vòng tròn nhào tới. Nhưng là, tốc độ của hắn cùng lưu mệnh vòng tròn so sánh với, kém sắc không phải một chút điểm. Không đợi bờ rằng đi đụng chạm lấy lưu mệnh vòng tròn, Lưu Mệnh vòng tròn vậy tiêu thất tại trong lầu cát. Giờ khắc này, Bờ Rằng đi điên rồi đồng dạng tại Chô Mù A, đối hư không một trận loạn bắt. Tiêu tiền bối, không nên thương tổn phụ thân ta. Hồ loạn ra y vo một phen, Bờ Rằng đi bất lực co quắp ngồi trên mặt đất. Hắn cũng biết, Tiêu Vân chỉ là nhị tinh cổ linh sư, thực lực kém xa tít tắp phụ thân hắn Bờ Gen Đần. Nhưng là Bờ Rằng đi trong lòng vẫn là bất an, luôn cảm giác Tiêu Vân chưa hẳn không thể chiến thắng phụ thân hắn. Giờ khác này ở Lưu Mệnh trận bên trong, chín đạo hào quang lóa mắt, đều ha nhờ thi cờ hở kích lấy Bờ Gen Đần hai con người. Đạo cờ bị hệ tờ la chín đạo quang mang bên trong hát mang, càng là lặng yên tiêu hao Bờ Gen Đần trong đan điền linh khí. Đây là nơi nào cái kia chín đạo chói mắt quang mang lại là cái gì? Bờ Gen Đần khóa chặt lông mày, cảnh giác nhìn xem bốn phía, trong lòng kinh hãi lẩm bẩm nói. Vì cái gì theo thời gian trôi qua, đan điền ta bên trong linh khí, hội tự hành tiêu thất cái kia Tiêu Vân, đến cùng đối ta làm cái gì thời gian vội vàng? Bờ Gen Đần đã tại Lưu Mệnh trận bên trong, vượt qua 3 năm thời gian. 3 năm này ở giữa, ban sơ Bờ Gen Đần còn hơi lý trí một chút, nhưng là về sau. Bờ Gen Đần vờ ơ y ma triệt để nổi điên, đôi chín đạo chói mắt quang mang một trận oanh kích. Tiêu Vân, cút ngay cho ta đi ra. Đáng đâm ngàn đao đồ vật, nếu như La Ho Tư rời khỏi nơi này, tất nhiên đưa ngươi chém thành muôn mảnh. Khi thời gian trôi qua 10 năm, Bờ Gen Đần điên cuồng đờ ơ tờ nê nở qua chín đạo màn sáng về sau, thở hồng hộc ngồi ở Lưu Mệnh trận bên trong, ngẩng đầu đối trên không một trận chửi mắng. Nhưng mà ngay trong nháy mắt này, Lưu Mệnh trận bên trong, đột nhiên truyền ra hử lạnh một tiếng. Bờ Gen Đần, nếu là ngươi không đem trung thổ địa đồ cho ta, như vậy ta liền động thủ. Chín đạo quang mang bên trong, Tiêu Vân đột nhiên dần hiện ra thân ảnh. Ngồi tại Lưu Mệnh trận bên trong Bờ Gen Đần, nhìn thấy Tiêu Vân thân ảnh trong nháy mắt, hai mắt lập tức trợn to, trong đó đều là hoảng sợ cùng không dám tin. Ngươi không phải nhị tinh cổ linh sư, ngươi là cổ linh tướng. Trên người Tiêu Vân, Bờ Gen Đần cảm nhận được một cỗ cổ linh tướng độc hưu khí tức khủng bố, này khí tức để tâm hắn say thần mê, đã từng bao nhiêu cái ngày đêm, đê u ngóng nhìn cỗ khí tức kia sớm một chút đến. Cho ngươi thêm một lần cuối cùng cơ hội, nếu là còn không đem trung thổ địa đồ giao ra, ta liền trong nháy mắt diệt sát ngươi. Về phần ngươi tô cờ nhân, vậy tựa nở dê không ai sống sót. Xuất hiện Tiêu Vân một bước phóng ra, vương giả uy áp trong nháy mắt bắn hướng về phía Bờ Gen Đần. Gạt ngươi không thể nào là cổ linh tướng. Bờ Gen Đần điên lắc đầu, hướng về Tiêu Vân ra sức đánh một quyền. Một quyền đánh ra, bên trong hư không lập tức dần hiện ra một cái dài nửa thước đá quyền. Cái này đá quyền càng thêm tới gần Tiêu Vân, đá quyền ngoại hình lại càng lớn. Khi khoảng cách Tiêu Vân không đủ 1 mét lúc, đá quyền đã dài đến ra y hơn 3 mét. Đối mặt cực đại đá quyền, Tiêu Vân cười lạnh, bên ngoài cơ thể lập tức xuất hiện màn sáng hộ thuẫn. Khi Bờ Gen Đần nhìn thấy Tiêu Vân bên ngoài cơ thể màn sáng hộ thuẫn về sau, Bờ Gen Đần lảo đảo lui 3 bước, trong mắt đều là không dám tin. Ba sắc màn sáng hộ thuẫn, chỉ có cổ linh tướng mới có thể tản mát ra 3 loại nhan sắc màn sáng hộ thuẫn. Xin hãy vượt 910 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ Cồn Vợ. Cảm ơn.